Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 91, gặp lại cố nhân. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, vẻ mặt phượng vô song khiếp sợ nhìn người trước mặt. Hồi lâu không gặp cố nhân, nàng vẫn tuyệt sắc khuynh thành, thanh lệ thoát tục, khác biệt duy nhất, nguyên bản thần thái đoan trang yêu nhã, càng tăng thêm vài phần hoạt bát linh động. Vô song, người mà ca ca ta mang về là ngươi. Quân Vĩnh Nhạc bắt lấy tay phượng vô song. Trên mặt nàng đã khiếp sợ lại kinh hỉ. Kích động, ngươi nói Quân Lâm Ngọc sao? Là hắn mang ta về. Phượng vô song gật đầu. Cười nói, nhìn thấy diện mạo Quân Vĩnh Nhạc. Trong lòng nàng, cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Vô song, này thật có duyên phận. Tới ôm một chút, ta rất nhớ ngươi Nga. Quân Vĩnh Nhạc duỗi tay ôm Phượng Vô Song, vốn định hưng phấn ra oai phủ đầu đối tượng thế nhưng thành hảo tỉ muội. Cái này làm sao không khiến người không vui không kích động. Trong lúc nhất thời, Quân Vĩnh Nhạc sớm đã quên mục đích vốn dĩ. Phượng Vô Song cũng ôm lấy nàng, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Bao lâu không có gặp bằng hữu ở Bắc Thần Quốc, vẫn luôn không có cơ hội trở về trông thấy bọn họ. Hiện giờ các nàng rốt cuộc lại một lần gặp mặt, vô song, nhìn thấy ngươi, thật tốt, từ lúc ngươi ở Nam Lâm Quốc mất tích, mấy ngày này nhưng đem chúng ta vội muốn chết, nguyên lai ngươi tới Thần Hữu Đế Quốc, khó trách tiểu tướng tử ám các đều tìm không thấy hành tung ngươi. Thủ vệ trong cung ca ca ta kín không kẽ hở, một con ruồi bọ đều không tiến vào, nhìn ngươi an toàn, thật yên tâm, Quân Vĩnh Nhạc cảm thán. Yên yên, ngươi như thế nào? Phượng vô song nhẹ gọi Quân Vĩnh Nhạc, hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn giải trừ. Hư, Quân Vĩnh Nhạc vội vàng che miệng Phượng vô song, mắt ra hiệu bên cạnh, ý bảo nàng không nên ở chỗ này nói chuyện. Đi, tiểu tàu tử, mang ta đi phòng ca ca ngủ một giấc, ra ngoài nửa tháng, thật sự quá mệt mỏi. Quân Vĩnh Nhạc dắt tay Phượng vô song. Thẳng đến nội thất, lưu lại một phòng hai mặt nô tài nhìn nhau. Vị cô nãi nãi này mới vừa rồi không phải nổi trận lôi đình sao? Như thế nào nhìn thấy Phượng tiểu thư liền thay đổi 180 độ? Các nàng nhưng có nhiều đề tài muốn tâm sự. Hai người bảo hạ nhân lui xuống, tay khóa cửa, sôi nổi cởi quần áo cởi giày. Cùng nhau lên giường Quân Lâm Ngọc. Yên yên, mọi người khỏe chứ? Phượng vô song nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên khỏe, tiểu vô song đừng lo lắng. Tiểu thương tử đem tửu lâu, ám các cùng Cẩm Tú Phường đều xử lý rất khá. Chỉ trong khoảng thời gian này, tìm không thấy tin tức của ngươi. Chúng ta rất sốt ruột, nhìn thấy ngươi, chúng ta liền an tâm rồi. Quân Vĩnh Nhạc an ủi nàng nói. Cảm ơn, Phượng vô song thở dài một hơi. Nói, Quân Vĩnh Nhạc thoải mái hô to một hơi. Đừng nói cái này. Chúng ta có quan hệ gì? À, thật thoải mái à, này nửa tháng sóc này nhưng khó chịu chết ta. Giường Sa Ca thật đúng thoải mái. So với giường công chúa thoải mái hơn nhiều. Ngày mai cũng bảo ca ca chế cho ta một bộ. Phượng vô song liếc mắt một cái. Cái trán ứa ra hắc tuyến. Tuy rằng sản nghiệp nàng cũng kiếm lời không ít tiền. Nhưng cũng không có như bọn họ tiêu xài. Giường được chế tác từ trầm hương chân quý lê tâm mộc mà thành. Khung giường đầu gỗ đều phải mấy ngàn kim, cũng đủ cho người bình thường sống cả đời. Còn có dư, càng không cần phải nói đệm giường khăn trải giường cùng với một ít đá quý trang trí. Xem ra đế quân thật đúng là có tiền. Xa xỉ lãng phí, Phượng vô song thấp mắng một tiếng. Ai ra, tiểu vô song, người đây chính là ghen tị. Ha ha. Không cần hâm mộ, tiền ca ca dù sao về sau đều là của ngươi. Chỉ cần tiểu vô song có thể phân số lẻ cho cô em chồng nghèo dùng. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Quân Vĩnh Nhạc trêu đùa. Phượng vô song liếc mắt một cái. Hỏi, yên yên, ngươi như thế nào biến thành Vĩnh Nhạc trưởng công chúa? Ngươi không phải là hoa khôi sao? Phượng vô song tinh tường nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy mộ dung yên yên. Nàng ở trên thuyền hoa sướng khúc, áo lụa quanh thân, tuyệt sắc khuynh thành, dáng người thướt tha, tiếng nói giống như họa mi thanh thùy dễ nghe, làm người mê muội, bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất tiếu khuynh nhân thành, tài tiếu Khuynh Nhân Quốc. Ninh không biết Khuynh Thành cùng Khuynh Quốc, giai nhân khó lại đến. Nhưng đây rõ ràng này đây xuất hiện một hoa khôi thanh lâu. Nàng vẫn luôn tự xưng chính mình là đệ nhất hoa khôi giang nam lớn nhất. Như thế nào sẽ trở thành muội muội người cai trị tối cao thần hữu đế quân? Thần hữu đế quốc trưởng công chúa, từ một vị hoa khôi thanh lâu, biến thân thành dưới một người trên vạn người trưởng công chúa. Có chuyển biến, làm Phượng Vô Song có chút nghi hoặc, trong lúc nhất thời còn có chút thích ứng không được. Nàng thế nhưng sai trưởng công chúa tôn quý làm công ở Cẩm Tú Phường. Cái này kêu Phượng Vô Song sao mà chịu nổi. Phượng Vô Song trong lòng bỗng nhiên có chút không quá thoải mái. Nàng cảm thấy chính mình như bị người ta lừa rất khó chịu. Nàng cả đời này hận nhất chính là người lừa gạt nàng. Huống chi nàng vẫn luôn đem Mộ Dung Yên Yên trở thành bằng hữu to nhất ở thế giới này. Cho nên, nàng hiện tại bị hảo bằng hữu lừa gạt, nàng không nên sinh khí khó chịu sao? Cảm nhận được Phượng Vô Song quanh thân dần dần tản ra áp suất thấp. Quân Vĩnh Nhạc xoay người, nhìn Phượng Vô Song đưa lưng về phía nàng, trong lòng hơi phiếm đau. Lúc này nàng mới phát hiện kỳ thật Phượng Vô Song cũng bất quá chỉ là tiểu hài nữ. Nàng cũng sẽ có tính tình, tuy rằng nàng vẫn luôn khí phách. Thế cho nên Quân Vĩnh Nhạc đều quên mất tuổi Phượng Vô Song nhỏ hơn nàng. Quân Vĩnh Nhạc duỗi tay từ phía sau vòng lấy Phượng Vô Song. Đầy cõi lòng xin lỗi nói. Vô Song, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta thật sự không phải cố ý không nói cho ngươi thân phận ta. Chỉ là ta vẫn luôn dùng tên giả bên ngoài ngao du. Thân phận thật sự trói buộc, tha thứ cho ta được không? Nếu chúng ta không phải ở chỗ này gặp được, ngươi có phải hay không vĩnh viễn đều không tính toán nói cho ta? Về thân phận của ngươi, Phượng Vô Song đè nặng thanh âm hỏi. Đúng, ta sẽ không nói cho ngươi cùng tiểu tướng tử. Quân Vĩnh Nhạc chút nào không chần chờ. Chém đinh sát, vì cái gì? Phượng Vô Song hỏi, chúng ta có thể trở thành bạn tốt, là bởi vì trí thú hợp nhau, mà thân phận không quan hệ. Huống chi thân phận trưởng công chúa đối với ta tới nói. Chỉ là chứng minh phụ thân ta là đế quân tiền nhiệm. Ca ca là đế quân đương nhiệm mà thôi. Từ khi ta sinh ra đã định mà thôi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới trưởng công chúa có gì đặc biệt hơn người. Nói nữa, vạn nhất các ngươi biết thân phận ta, sẽ không bao giờ mang ta cùng nhau buôn bán. Ta không phải mệt chết. Quân Vĩnh Nhạc ở cổ Phượng Vô Song. Thân mật mà cọ, lấy lòng Phượng Vô Song. Hảo đi, câu trả lời vừa lòng. Phượng Vô Song hừ lạnh nói. Xem như tạm thời tha thứ. Ngay sau đó, nàng phẫn nộ quát. Uy, Mộ Dung Yên Yên ngươi đại dâm ma. Đừng ở cổ ta hà hơi. Thực ngứa có được không? Ha ha ha, tiểu Vô Song, nguyên lai cổ em mẫn cảm nha. Bí mật này ta muốn nói ca ca ta đổi giường Lê Tâm Mộc. Quân Vĩnh Nhạc biết Phượng Vô Song xem như tha thứ nàng. Lúc này mới yên lòng, cười ha ha lên, đôi tay càng giở trò Phượng Vô Song. Trong lòng hắc ám, rõ ràng nghĩ tìm ra điểm mẫn cảm trên người Phượng Vô Song. Dễ làm lợi thế, bán cho ca ca nhà mình. Phượng Vô Song vốn mẫn cảm, lúc này bị nàng sờ đến cả người ngứa. Nổi giận mắng, Mộ Dung Yên Yên, ngươi lại sờ loạn lão nương. Lão nương đá ngươi xuống giường. Tiểu Vô Song, ngươi rốt cuộc khôi phục bộ dáng vốn dĩ. Hảo hung nga, Yên Yên hoài niệm. Quân Vĩnh Nhạc giả bộ một bộ đáng thương, nhu nhược nói, nhưng mà đôi tay như cũ đặt ở hông Phượng Vô Song. Không hề có ý buông. Lấy chân ngươi ra. Phượng Vô Song hung hăng chụp tay Quân Vĩnh Nhạc. Hảo đi hảo đi, chỉ cần Tiểu Vô Song ngươi không tức giận liền tốt. Quân Vĩnh Nhạc nói. Chuyện này nàng đối lý, trước hống tiểu tàu tử mới được, bằng không bị ca ca biết nàng chọc tàu tử tương lai sinh khí. Nàng nhất định phải chết, Yên Yên, nói chính sự, nếu ngươi không để bụng thân phận trưởng công chúa, vì sao rạng sáng đại nháo, thẩm vấn ta, Phượng Vô Song thấp giọng hỏi, trong ấn tượng Mộ Dung Yên Yên tuyệt không phải nữ tử thô lỗ vô lễ, mà là nữ nhân nhã nhặn. lịch sự, đoan trang, ôn nhu, tiểu vô song, ta thật sự sai rồi. Ta không biết ca ca mang ngươi về à, bằng không? Ta sẽ không làm ngươi nhìn ta chê cười đâu. Ta không phải sợ ca ca bị hồ ly tinh câu hồn. Muốn nghiệm hóa trước sao? Quân Vĩnh Nhạc ngượng ngùng nói. Cho nên nếu ngươi không hài lòng hồ ly tinh này, liền bảo ca trả hàng sao? Phượng Vô Song khóe miệng hơi nhếch, hỏi, tiểu tàu tử, tiểu vô song, ngươi nói, ta mới sẽ không trả hàng đâu. Dù ca ca trả hàng phi phi, ca ca cũng không trả hàng. Ca ca là ngốc tử, chưa từng có thích nữ hài tử. Ta không phải sợ hắn mắc mưu bị lừa sao? Quân Vĩnh Nhạc vội vàng biểu lộ tâm ý, lớn tiếng nói. Sợ Phượng Vô Song không tin. Hừ, ngươi cùng ca ca giống nhau, đều là miệng lưỡi trơn tru. Phượng Vô Song hừ lạnh nói. Bất quá, Vô Song, lại nói tiếp ngươi như thế nào sẽ nhận thức ca ca? Ca ca ta ở Thần Hữu Đế Quốc, ngươi ở Bắc Thần Quốc, cách xa nhau vạn dặm. Sao nhận thức a? Quân Vĩnh Nhạc nghi hoặc hỏi. Kia phải hỏi ca ca ngươi. Ca ca ngươi cả ngày theo dõi ta, còn sai thị vệ ở nóc nhà rình coi ta. Quả thực chính là kẻ biến thái rình coi. Phượng Vô Song không kiên nhẫn nói. Không thể nào, ca ca khi nào còn có sở thích rình coi thiếu nữ. Chờ hắn trở về, ta nhất định phải hảo hảo, giáo dục hắn. Quân Vĩnh Nhạc giả bộ một bộ tức giận, nói, ngươi như vậy, còn có thể giáo dục hắn. Không sợ hắn giáo dục. Phượng Vô Song cười nhạo nói. Ai ra, tiểu tàu tử còn chưa có gả vào cửa. Như vậy che chở ca ca ta. Không tồi không tồi, Quân Vĩnh Nhạc trêu đùa. Phượng Vô Song nháy mắt mặt đỏ bừng. Ai ngờ, ngoài cửa sổ đứng yên một vị nam tử tuyệt mỹ, như ở cửa sổ đứng hồi lâu. Nghe hai người trò chuyện, bước chân hơi trễ, ánh mắt ngăn An Phúc Công Công lại đang muốn mở miệng thét to. Ánh mắt nam tử xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phòng trong dáng người tiểu nữ tử. Ánh mắt tràn ngập sủng nịch, khóe miệng hơi hơi mỉm, xoay người rời đi, lặng yên không một tiếng động, không lưu một dấu vết. Cách chương.